Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, kế hoạch. Ha ha, cuối cùng có người có thể để cái này ba huynh đệ kinh ngạc. Chính là, ta nguyên lai còn tưởng rằng vị vương giả này niên kỷ quá nhỏ, sẽ bị vương giả mê hoặc, không nghĩ tới vương giả chính là vương giả. Nhìn so với ai khác đều rõ ràng, cái này vương giã nói cái gì đi giết hỏa lang, lại trùng hợp như vậy gấp trở về, thật đem người khi đồ đần. Vương giã hiển nhiên không được ưa chuộng, bị Lục Thanh Phong trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi. Du Lịch đứng bên này người từng cái cười to lên, vui sướng không thôi, Vương Vũ, Trương Tiến không có lẫn vào, đứng tại chỗ. Hai hai nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên đi hay là nên ở lại. Lúc này, có tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, xông hai người hô, các người có phải hay không gọi Vương Vũ, Trương Tiến, ta là Vương Vũ, ta là Trương Tiến. Hai người nhìn xem tiểu cô nương, sững sờ gật đầu, tiểu cô nương lập tức cười, liền nói. Tiền Vũ tướng quân cùng Lục Thanh Phong đại vương gọi ta mang các ngươi quá khứ. Mau cùng ta đi thôi. Lục Thanh Phong đại vương. Vương Vũ nghe cái này quái dị xưng hô, suýt nữa cười ra tiếng, về sau mới phản ứng được. Xông một bên Trương Tiến chớp mắt nói, ta liền biết Lục huynh đệ sẽ không quên hai huynh đệ chúng ta. Ha ha, vương giả a, lần này đạt. Một mặt hưng phấn, một mặt vẫn không quên lôi kéo Trương Tiến theo sát tại tiểu cô nương sau lưng. Hướng Du Lịch đứng bán vé đại sảnh tiến đến. Bán vé đại sảnh, đã sớm cải tạo hợp đã ký kết chuyện lớn sảnh. Phòng chờ xe chỗ ngồi đều trở tới. Màu xanh nhạt chỗ ngồi tả hữu các liệt ba hàng. Có thể tọa hạ gần số 100 người. Vương Vũ, Trương Tiến đi tới. Nhìn thấy trong đại sảnh, chỉ có Lục Thanh Phong, Tiền Vũ còn có Tiền Mưa thủ hạ đắc lực nhất ba cái đầu mục. Đặt tại thương ngày, bất luận là Tiền Vũ vẫn là ba cái đầu mục, đều không phải hai người bọn họ có thể tiếp xúc. Trương Tiến chất phác, không ra, Vương Vũ đa động, lúc này cũng có chút câu nệ. Hai người sững sờ tại cửa ra vào, không biết nên làm cái gì. Sững sờ tại cửa ra vào làm cái gì? Mau vào, Lục Thanh Phong xông hai người vẫy gọi. Đến rồi đến rồi, Vương Vũ lập tức liền lấy lại tinh thần. Lôi kéo Trương Tiến hai ba bước chạy đến Lục Thanh Phong trước mặt. Lục Thanh Phong chỉ vào hai người, cho Tiền Vũ giới thiệu nói. Hai người bọn họ cũng là Du Lịch đứng người. Bất quá luôn luôn là đơn đả độc đấu. Ta vừa tới giao hải khu. Cùng bọn hắn rất hợp ý, Tiền Vũ tướng quân nếu là không ngại, hỗ trợ mang mang, gặp nhau chính là hữu duyên. Vương Vũ, Trương Tiến mặc dù là bởi vì bị thi triển mê huyễn thuật pháp, mới đối Lục Thanh Phong thân cận, nhưng Lục Thanh Phong biết người nắm chắc, nhìn ra được hai người bản tính thuần thiện, đã gặp nhau một trận, dùng sinh không bằng dùng quen, liền tiện thể dìu dắt một thanh. Không có vấn đề, chốc lát nữa ta để Tôn Quân Quân mang theo bọn hắn quen thuộc một chút. Chờ thêm hai ngày hỏi một chút chính bọn hắn cái gì ý nguyện. Lại làm an bài, Tiền Vũ gật đầu, chỉ vào một bên ước chừng 1m8 cao. Hơi mập hán tử, cùng Lục Thanh Phong, Vương Vũ, Trương Tiến nói, Tiền Vũ tướng quân nhìn xem an bài là được. Lục Thanh Phong tùy ý nói. Vương Vũ, Trương Tiến có chút kích động, nhìn xem Lục Thanh Phong tràn đầy cảm kích. Đây chính là một bước lên trời. Du Lịch đứng mặc dù người không nhiều, nhưng cũng có hơn mấy trăm người. Cái này Tôn Quân Quân là Tiền Vũ tướng quân sơ trung đồng học. Mặc dù còn không có đạt tới tướng quân cấp, nhưng là cũng có một vo. Sáu trở lên thực lực, lại nỗ đem lực. Khoảng cách tướng quân cấp không xa, đi theo phía sau hắn, tại Du Lịch đứng ở giữa địa vị cũng tuyệt không thấp. Vương Vũ, Trương Tiến đầy cõi lòng chờ mong. mà Tiền Vũ thấy Lục Thanh Phong dễ nói chuyện, trong lòng buông lỏng, nàng đối thiếu niên này vương giả không có chút nào hiểu rõ. Nhưng là nhẹ nhõm giết chết núi cao bò Tây Tạng, có thể nhìn ra được thực lực cường đại, đối phương dã không chút nào nể tình, lại biết tuyệt đối không phải cái xuẩn manh thiếu niên. Nếu là khó chơi, lưu lại cũng không phải là một tôn vương giả đại thần, mà là khó chơi Diêm Vương gia. Còn tốt, Tiền Vũ may mắn, chợt thấy Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào nàng bên cạnh mấy người trên thân. Vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất, ta đến giới thiệu, cái này ba cái đều là ta sơ trung đồng học. Cái này tai to mặt lớn, cẩu thả hán tử, gọi Tôn Quân Quân, trước đó là phong phụ cục đường sắt công chức, tận thế về sau giải phóng thiên tính, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, đầu óc thoái hóa liền thừa một cỗ man lực, tai to mặt lớn Tôn Quân Quân, phía sau cột một ngụm đại đao. Xong Lục Thanh Phong ngượng ngùng cười, Lục Thanh Phong cũng gật đầu cười, cái này Tôn Quân Quân thật đúng là không tính là tai to mặt lớn. 1m8, nhiều nhất 160-70 cân, xem như bình thường tiêu chuẩn. Lần này giới thiệu hiển nhiên tổn hại chút, cũng là lộ vẻ thân cận. Tiền Vũ tiếp tục giới thiệu, chỉ vào một cái vóc dáng hơi thấp, tế tuyến dựa vào sau răng nanh thanh niên. Đây là Đổng Vận Dương, trước kia là Biển Lan nhà thông báo tuyển dụng quản lý. Biết ăn nói, du lịch đứng hết thảy 470 người, hầu như đều là hắn đang quản, điều hòa mâu thuẫn. Huyên thuyên đều là nhất lưu, về sau còn xin Thanh Phong đại vương chiếu cố nhiều hơn. Đổng Vận Dương cười, lộ ra răng nanh, xác thực có rất mạnh lực tương tác. Lục Thanh Phong gật đầu cười ứng với. Tiền Vũ chờ Đổng Vận Dương nói xong, lại chỉ vào một người mặc vận động sáo trang, dáng người thon thả nữ sinh. Đây là Vương Manh, trước đó là phiên dịch, thích rock n. Râu, hiện tại cùng Tôn Quân Quân cùng một chỗ quản lý du lịch đứng hộ vệ đội. Năng lực cá nhân cực mạnh, Lục Thanh Phong xông Vương Manh gật đầu. Vương Manh không tính là xinh đẹp, nhưng là có một loại nhàn nhạt nhưng khí chất, đem mị lực giá trị cất cao không ít. Xông Lục Thanh Phong cười cười, hào phóng vừa vặn, giới thiệu xong ba người. Tiền Vũ dừng lại, đứng tại bên cạnh. Vừa rồi đem Vương Vũ, Trương Tiến mang vào tiểu cô nương đợi một hồi, chờ lấy được giới thiệu, kết quả ngẩng đầu một cái, Tiền Vũ hoàn toàn không có cái này ý tứ, lập tức không vui, tỷ, còn có ta đây. Lục Thanh Phong quay đầu, thấy tiểu cô nương miết miệng, không khỏi nghĩ đến Thượng Dương Quốc lúc Thanh Vũ, lập tức cười. Tiền Vũ xấu hổ, xong Lục Thanh Phong nói, đây là muội muội ta Tiền Mưa nhỏ, tận thế một năm kia mới một tuổi, không hiểu chuyện lắm, tận thế một năm kia mới một tuổi, nói cách khác, hiện tại mới 17 tuổi, dựa theo tận thế trước đó Chu Quốc pháp luật để tính. Chưa trưởng thành, tận thế bên trong, từ Tiền Vũ có thể một mình đem một tuổi muội muội nuôi lớn điểm ấy đến xem. Nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ai không hiểu chuyện, Tiền Mưa nhỏ nghe tỉ tỉ, hừ một tiếng, quay đầu hướng về phía Lục Thanh Phong ôm quyền nói, ba hợp du lịch đứng Tiền Mưa nhỏ, gặp qua Lục Thanh Phong đại vương. Lục Thanh Phong nhếch miệng, không thể không nói, Lục Thanh Phong đại vương cái danh hiệu này tính không được êm tai. Có lẽ là bị Lục Thanh Phong đối phương giã kia phiên lý do thoái thác chấn nhiếp, mới Đổng Vận Dương liền xưng hô Thanh Phong đại vương. Cái này Tiền Mưa nhỏ lại như vậy xưng hô, chỉ sợ là lo lắng xưng hô không đúng chỗ gây Lục Thanh Phong không vui. Cảm thấy lắc đầu, không đi xoắn suýt, đám người giới thiệu một phen về sau. Tiền Vũ thấy Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, lúc này dẫn Lục Thanh Phong đi chiêu đãi thất nghỉ ngơi. Đợi nàng trở về sau, Tôn Quân Quân đã sớm mang theo Vương Vũ, Trương Tiến ra ngoài, chỉ còn lại Đổng Vận Dương, Vương Manh, Tiền Mưa Nhỏ ba người vẫn còn ở đó. Tiền Mưa Nhỏ thấy tỷ tỷ trở về, một cái bước xa xông lên. Tỷ, vừa rồi Lục Thanh Phong đại vương có phải là không thích ta như vậy gọi hắn? Ta nhìn hắn giống như có chút không cao hứng. Tiểu cô nương xác thực mẫn cảm, thế mà có thể nhìn ra Lục Thanh Phong không thích xưng hô thế này. Không có sự tình, Tiền Vũ lắc đầu, lại hướng về phía muội muội hung hăng chừng một cái. Ngươi về sau thành thật một chút, vị này chính là dị năng vương giả, bây giờ nhìn lấy không khó ở chung, ai biết chân chính tính nết cái dạng gì. Một khi làm phát bực, cẩn thận mạng chó của ngươi. Nào có khoa trương như vậy, tiểu ca Kami Thanh Mục Tú, bị ngươi nói cùng dị thú giống như. Tiền Mưa Nhỏ bĩu môi, cảm thấy nhưng cũng có chút lông. Tiền Vũ không để ý tới nàng, nhìn về phía Đổng Vận Dương cùng Vương Manh nói, Vương Manh ngươi âm thầm phái người ra ngoài hỏi thăm một chút. Vị này đến cùng lai lịch ra sao? Bằng Bạch tung ra cái dị năng vương giả cũng không phải việc nhỏ. Du Lịch đứng quá nhỏ, chịu không được sóng lớn. Đổng Vận Dương liền phụ trách cùng hắn câu thông. Tất cả nhu cầu, chỉ cần không trái với nguyên tắc, tất cả đều theo hắn. Được, Đổng Vận Dương, Vương Manh gật đầu, Tiền Mưa Nhỏ ở bên. Cau mày suy tư nửa ngày, mới ngẩng đầu, nhìn về phía ba người hỏi. Lục Thanh Phong đại vương không dễ nghe, cũng không vang dội, các người cảm thấy, Đồ Ngưu Vương thế nào? Đã hiển lộ rõ ràng bá khí, lại chỉ ra lai lịch xuất xứ. Ta cảm thấy, Tiền Vũ ba người liếc nhau, mặt không biểu tình ai đi đường nấy. Ai chớ đi a? Cuồng Đao Vương, Nước Long Vương, Thiết Tý Vương không đều là gọi như vậy vang lên a? Hai chữ vương hào là chủ lưu. Các người nếu là cảm thấy Đồ Ngưu Vương không dễ nghe, nhắc lại sách cái khác ý kiến mà. Không phải về sau thấy tiểu ca ca, ta xưng hô như thế nào a? Huy, Tiền Mưa Nhỏ truy ở phía sau nói không ngừng. Đến bán vé cửa phòng miệng, Tiền Vũ ba người phân ba phương hướng đi ra. Tiền Mưa Nhỏ đứng tại cổng, không biết nên đuổi theo cái nào. Tức giận đến đá chân, đều người nào a? Ngoặc kép, Du Lịch đứng, chiêu đãi thất, Lục Thanh Phong xếp bằng ở nệm cao su trên giường, đạt tu vạn luyện khí, căn cốt tăng lên, tu hành hoàn toàn chính xác nhanh, đặc biệt là đối với kinh nghiệm phong phú đến cực điểm Lục Thanh Phong mà nói. Ngắn ngủi 3 tháng rưỡi, liền vượt qua thai tức cảnh, tấn thăng chân khí cảnh nhất trọng. Đây là tại không có sung túc đan dược trợ giúp tình huống dưới. Bất quá tiến vào chân khí cảnh về sau, độ liền chợt hạ xuống tới, nghĩ đột phá hậu thiên, đạt tới trúc cơ kỳ, đan dược tương trợ cũng phải 3-5 năm khổ công. Tu hành nhanh, không chỉ có là đầy đủ kinh nghiệm gia trì, phương thiên địa này dồi dào linh khí không ngừng tẩm bổ nhục thân, cũng là một trong mấu chốt. Lục Thanh Phong mở mắt, cảm thụ lại tinh tiến mấy phần tu vi, trong lòng trầm ngâm nói, tận thế bên trong, thiên thời địa lợi tạo nên vô số anh hào, đại đa số người từ nhỏ đến lớn không sự tình tu hành, lại có thể tại ngắn ngủi 16 năm bên trong, đạt tới có thể so với trúc cơ 1v1 vương giả cấp độ, thậm chí mạnh hơn 1v2 chiến thần cấp độ. Chỉ có thể nói thiên địa tập trung, tạo hóa huyền bí, Lục Thanh Phong cũng cảm nhận được trong đó chỗ tốt, chủ động tu hành, tiến bộ càng nhanh, bất quá, nếu là có đan dược tương trợ, tất nhiên còn có thể tăng tốc độ. Lần này chuyển thế, chủ yếu là vì tìm kiếm không thiếu địa sát âm mạch cùng càn thiên cương khí thế giới. Hào hào thuần thục tụ pháp cảnh tu hành. Sau đó thậm chí nhất cử đột phá kim đan, đạt tới nguyên thần thậm chí cấp bậc cao hơn, không cần tại cấp độ thấp trì hoãn quá nhiều thời gian. Cửu Lê Đại Tôn tại Ngân Hà giới bố cục, 16 năm trước Linh Triều bảo, tận thế giáng lâm, rất có thể cùng Cửu Lê Đại Tôn có quan hệ. Thậm chí Lục Thanh Phong nhìn thấy Vương Vũ, Trương Tiến, Tiền Vũ bọn người, từ trên người bọn họ cảm nhận được hoàn toàn không giống với tiên đạo người tu hành khí tức. Trên người lực lượng không phải nội tức, không phải chân khí, chính là một cỗ kỳ dị lực lượng, không ở trong kinh mạch, mà là tràn ngập toàn thân các nơi, không ngừng tẩm bổ, cường hóa nhục thân, cường đại nhục thân, lại liên hợp đủ loại dị năng, khiến Lục Thanh Phong có một loại rất mạnh ký thị cảm. Lại nghĩ tới Cửu Lê Đại Tôn xuất thân, trong lòng một loại nào đó suy đoán càng mãnh liệt, chỉ là cụ thể như thế nào, còn muốn về sau nhìn xem. Du Lịch đứng Tiền Vũ danh tiếng không sai, dưới tay cũng có thể dùng người, đem bồi dưỡng một phen, không cần quá mức quan tâm, liền có thể lôi kéo ra một chi đội ngũ, lập xuống một phương thế lực. Lực lượng một người có hạn, mượn nhờ quần thể lực lượng, bất luận là sưu tập các loại tài nguyên, vẫn là xác minh đủ loại phỏng đoán, đều tốt qua đơn đả độc đấu. Lục Thanh Phong tay cầm hai cây bò Tây Tạng sừng, trong lòng rèn luyện lấy kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.